www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu quý khán giả nhà hảo tâm Nguyễn Duy Toàn, người đã tài trợ cho quyển sách 7 thói quen để thành đạt của Stephen Covey, một cuốn sách tuyệt vời có thể làm thay đổi cuộc đời của bạn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2007. Ông Nguyễn Duy Toàn, công ty cơ khí Hồng Ký chuyên sản xuất máy hàng điện tử, máy khoan bàn, motor điện, máy chế biến gỗ, website www.hongky.com. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức mới từ nước ngoài, từ đó làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu cho rằng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì mong quý vị cũng có lòng thiện nguyện, tài trợ quyển sách khác phục vụ lại cho mọi người. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa, cảm ơn anh Nguyễn Duy Toàn, www.hongky.com. Bây giờ, mời quý vị nghe sách nói. Ba, những quy luật của tình yêu và cuộc sống. Khi tạo ra những khoản ký gửi bằng tình yêu vô điều kiện, sống theo các quy luật của tình yêu, chúng ta sẽ khuyến khích người khác sống theo các quy luật cơ bản của cuộc sống. Nói cách khác, khi thực hiện yêu người khác một cách vô điều kiện, không có sự kiểm soát, chúng ta sẽ giúp họ cảm thấy được bảo vệ và an toàn. Những giá trị cơ bản, phẩm giá của họ được công nhận và khẳng định. Điều đó cũng có nghĩa là quá trình phát triển tự nhiên của họ được khuyến khích. Chúng ta giúp họ dễ dàng hơn trong việc sống theo các quy luật của cuộc sống, như sự hợp tác, cống hiến, tự giác, chính trực. Chúng ta cũng tạo ra điều kiện cho họ khám phá và sống một cách tốt nhất, cao quý nhất theo các quy luật đó. Chúng ta sẽ để họ được tự do hành động theo sự tự nhận thức về tính cấp bách, chứ không phải theo các điều kiện và giới hạn của chúng ta. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ trở nên dễ dãi hay mềm yếu. Nếu trở nên như thế thì đó là một khoản chi cực lớn. Chúng ta cần khuyên bảo, bên vực, đưa ra các giới hạn và cả các hậu quả, nhưng vẫn thể hiện tình yêu thương với họ. Khi vi phạm các quy luật cơ bản của tình yêu, tức gắn sự kiểm soát và điều kiện vào tình yêu, chúng ta đã gián tiếp thúc đẩy người khác cũng vi phạm như vậy. Chúng ta sẽ đặt họ vào vị trí bị động đối phó, buộc họ cảm thấy phải chứng tỏ cho được. Tôi cũng là con người. Tôi độc lập. Tôi không phụ thuộc vào ai cả. Nhưng trong thực tế, họ không phải là người có tính độc lập, mà là người chống lại tính độc lập, một hình thức phụ thuộc khác, nằm ở vị trí thấp nhất trong chuỗi liên tục của sự trưởng thành. Họ sẽ trở nên bị động đối phó, gần như lấy đối thủ làm trọng tâm cuộc sống. Họ quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ các quyền lợi của mình, tạo ra các cơ sở cho cá nhân mình, hơn là lắng nghe một cách chủ động và chân thực đối với những mệnh lệnh bên trong bản thân. Sự nổi loạn cũng là một mắt xích của con tim, chứ không phải của trí tuệ, và chìa khóa giải quyết vấn đề này là tạo ra các khoản gửi vào liên tục bằng tình yêu vô điều kiện. Tôi có một người bạn đang là trưởng khoa của một trường đại học có uy tín. Anh ấy đã có kế hoạch dành dụm trong nhiều năm để con trai mình có cơ hội theo học tại đó. Nhưng khi thời điểm đến thì cậu con trai lại từ chối không chịu ghi danh. Điều này làm ông vô cùng lo ngại. Ông có chuyện trò thuyết phục, cố lắng nghe để hiểu con mình, với hy vọng cậu ta sẽ thay đổi ý kiến. Nhưng thông điệp ngầm được đưa ra ở đây là một thứ tình yêu có điều kiện. Cậu con trai cảm thấy người cha coi trọng ước muốn của chính ông ấy hơn là giá trị của cậu, như một cá nhân và một người con. Do vậy cậu ta chống lại bằng sự tự khẳng định bản thân và cương quyết bảo vệ lập trường của mình. Sau một cuộc tự vấn lương tâm căng thẳng, ông hiểu rằng con trai mình sẽ không bao giờ chịu đi theo con đường mà ông đã dọn lối. Nhưng ông vẫn sẽ yêu quý con mình, cho dù đó là một việc cực kỳ khó khăn, bởi tấm bằng đại học đã in sâu vào tâm trí ông, như một chuẩn mực giá trị. bởi bao nhiêu công sức chuẩn bị của ông coi như trôi sông, trôi biển. Người bạn của tôi đã phải trải qua một quá trình viết lại kịch bản cho đứa con trai một cách vất vả. Ông phải đấu tranh tư tưởng để thực sự hiểu được đâu mới là bản chất của tình yêu vô điều kiện mà một người cha cần dành cho con mình. Tình yêu đó không phải để lôi kéo đứa con hay cố thức tỉnh nó đi theo ông, mà đó là kết quả của sự suy nghĩ chín chắn, cũng như cách cư xử đúng đắn của ông đối với con trai mình. Một thời gian ngắn sau đó, một điều thú vị xảy ra, cậu con trai thay đổi ý định, cậu tự nhận thấy bản thân mình cần phải có thêm vốn liếng về học thức. Thế rồi cậu ta nộp đơn nhập học tại trường đại học, sau đó mới nói cho cha biết, ông bạn tôi chấp nhận quyết định của con trai mình. Bạn tôi cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng thấy điều đó là bình thường sau khi ông ta đã thực sự ý thức được tình yêu thương con vô điều kiện của mình. Rahamascon, cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, từng đưa ra một tuyên bố rất sâu sắc và toàn diện. Hy sinh cả bản thân cho một người cần mình còn cao quý hơn lao động cực lực để cứu một đám đông nhàn rỗi. Thật vậy, quả là vô ích khi chúng ta dành 10 hay 12 giờ mỗi ngày trong nhiều tuần lễ để phục vụ cho các dự án ở đâu đó, trong khi không có được mối quan hệ sâu sắc đầy ý nghĩa với vợ, chồng và các con của mình, với những đồng nghiệp gần gũi nhất của mình. Một khi mối quan hệ với người thân bị đổ vỡ, chúng ta phải mất rất nhiều công sức và thời gian để xây dựng lại, nhiều hơn cả những gì phải bỏ ra để hoàn thành một dự án nghiên cứu hay công trình khoa học phục vụ cộng đồng. Trong suốt 25 năm làm cố vấn cho các tổ chức, tôi rất tâm đắc câu nói trên của Rahamascon. Nhiều vấn đề xảy ra trong các tổ chức xuất phát từ những khó khăn trong mối quan hệ ở cấp rất cao giữa hai đối tác trong một công ty chuyên ngành, giữa chủ sở hữu và tổng giám đốc công ty, giữa tổng giám đốc và phó tổng giám đốc. Để đương đầu và giải quyết các vấn đề này, những người trong cuộc phải có nhiều phẩm chất cao thượng, phải hiểu được rằng, trước hết, cần phải giữ vững được sự đồng tâm hiệp lực trong nội bộ, sau đó mới có thể làm tốt công việc bên ngoài, mang lại lợi ích cho xã hội. Sự mất đoàn kết trong tổ chức chủ yếu xuất phát từ sự khác biệt trong phong cách quản lý của những người chủ chốt. Chúng ta phải giải quyết được các mâu thuẫn cá nhân trước khi có thể đối mặt với nhiều vấn đề sâu hơn. Hãy đặt tất cả vấn đề lên bàn để giải quyết từng cái một. Với tinh thần tôn trọng lẫn nhau, sẽ không mấy khó khăn để xây dựng được một nhóm làm việc hỗ trợ lẫn nhau, có tình cảm gắn bó, và điều này sẽ gia tăng năng lực của mỗi người trong khi làm việc chung với nhau. Xây dựng tinh thần đoàn kết rất cần thiết cho sự thành công trong hoạt động kinh doanh hay trong hôn nhân. Điều này đòi hỏi bản lĩnh cá nhân và lòng dũng cảm của các bên tham gia mối quan hệ. Không một kỹ năng quản trị nào có thể bù đắp được sự thiếu hụt của tính cao quý trong tính cách cá nhân khi xây dựng các mối quan hệ. 4. Vấn đề của P là cơ hội của PC. Những quy luật trên của tình yêu và cuộc sống cũng đã dạy cho tôi bài học về một mô thức mạnh mẽ khác đối với tính tuân thuộc. Nó đề cập đến cách chúng ta nhìn nhận vấn đề. Tôi đã mất nhiều tháng tìm cách lảng tránh một đồng nghiệp của mình, coi anh ta là nguồn gốc của mọi bực bội, chướng ngại. Nhưng khi nỗ lực cư xử rộng lượng hơn, tôi đã có cơ hội để thiết lập lại mối quan hệ thân tình với anh ấy. Chúng tôi lại có được sức mạnh để cùng nhau làm thành một nhóm vững mạnh, bổ sung cho nhau những thiếu sót. Tôi cho rằng, trong một tình huống có tính tuân thuộc, mỗi vấn đề của phi, sản phẩm, lại là cơ hội cho BC, năng lực sản xuất, một cơ hội để xây dựng các tài khoản tình cảm, có ảnh hưởng rất lớn đến sản phẩm tương thuộc. Khi các bậc cha mẹ nhìn nhận lỗi lầm của con cái như những cơ hội để xây dựng mối quan hệ, thay vì coi đó là nguyên cớ để trừng phạt, thì việc này sẽ làm thay đổi hoàn toàn bản chất quan hệ cha mẹ, con cái. Khi đó cha mẹ sẽ mong muốn hiểu rõ và giúp đỡ con mình hơn. Thay vì quát lên, thôi, đừng gây thêm chuyện nữa. các bậc phụ huynh sẽ tự nhủ. Đây là cơ hội để mình có thể gần gũi với con hơn, cần phải tìm cách giúp nó. Do vậy, mối quan hệ qua lại này sẽ thay đổi từ hình thức đến bản chất và được gắn kết vững chắc bằng tình yêu và lòng tin. Còn các bạn sẽ cởi mở hơn khi cảm nhận được những giá trị mà cha mẹ dành cho chúng, xem chúng như một cá nhân độc lập. Mô thức này cũng có tác động mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh. Một hệ thống các trung tâm thương mại hoạt động theo mô thức này đã tạo được sự trung thành rất lớn từ phía khách hàng đối với dịch vụ của mình. Bất cứ lúc nào khách hàng gặp khó khăn, dù rất nhỏ, thì mọi nhân viên ngay lập tức xem đấy là cơ hội để xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Họ đáp ứng yêu cầu của khách hàng với thái độ niềm nở, với lòng nhiệt tình giải quyết rốt ráo vấn đề. Họ đối xử với khách hàng bằng sự kính trọng và tử tế, dành cho khách hàng sự phục vụ hết sức chu đáo, khiến khách hàng không nghĩ đến việc sẽ chuyển sang dịch vụ khác. Bằng cách xem sự cân bằng P trên BC là một yếu tố cần thiết cho một thực tại hiệu quả có tính tuân thủ, chúng ta có thể biến vấn nạn thành cơ hội, tức dùng P để gia tăng BC. Có được mô thức về tài khoản tình cảm trong tâm trí, chúng ta đã sẵn sàng bước vào thói quen xây dựng thành tích tập thể. Khi thực hiện điều này, chúng ta sẽ hiểu rõ cần kết hợp các thói quen với nhau như thế nào để tạo ra được mối quan hệ tuân thuộc hiệu quả. Chúng ta cũng sẽ thấy được mình đã bị chi phối mạnh mẽ như thế nào bởi một kịch bản khác về khuôn mẫu suy nghĩ và hành vi của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta còn nhận thấy ở mức độ sâu sắc hơn rằng quan hệ tuân thuộc hiệu quả chỉ có thể đạt được khi những người tham gia thực sự độc lập. Thành tích tập thể không thể có được bằng các kỹ thuật đàm phán thỏa hiệp hay tư duy chỉ bằng lắng nghe, thậm chí giải quyết vấn đề một cách sáng tạo cũng không mang lại kết quả. Thành tích tập thể không thể có được khi chỉ tập trung vào nhân cách mà bỏ qua nền tảng tính cách căn bản. Thói quen thứ tư, tư duy cùng thắng. Các nguyên tắc lãnh đạo. Chúng ta đã thuộc nằm lòng nguyên tắc vàng, giờ đã đến lúc đưa nó vào cuộc sống. Esquim Markham. Một lần vợ tôi được mời làm việc với một công ty nọ, vị chủ tịch ở đây đang hết sức lo lắng về việc bất hợp tác giữa các nhân viên trong công ty. Vấn đề chính của chúng tôi, Stephen ạ, đó là họ rất ích kỷ. Ông ấy nói, họ không chịu hợp tác với nhau. Nếu họ hợp tác với nhau, thì chúng tôi có thể sản xuất nhiều hơn. Liệu anh có thể giúp chúng tôi xây dựng chương trình đẩy mạnh sự hợp tác trong nhân viên không? Thế vấn đề của các ông là do con người hay là do mô thức? Tôi hỏi. Tôi nghĩ rằng tốt nhất là anh hãy tự tìm hiểu lấy. Ông ấy trả lời. Và tôi đã tìm hiểu. Tôi phát hiện ra rằng đúng là ở đây có tình trạng thiếu thiện chí hợp tác, tư tưởng chống đối lãnh đạo và thủ thế trong giao tiếp giữa các nhân viên. Tôi cũng nhận thấy các tài khoản tình cảm bị thấu chi, tạo ra một nền văn hóa thiếu tin cậy lẫn nhau. Vài ngày sau, tôi gặp lại vị chủ tịch. Chúng ta hãy nhìn sâu hơn. Tôi gợi ý. Tại sao nhân viên của ông không chịu hợp tác với nhau? Họ được gì từ việc bất hợp tác này? Họ chẳng được gì cả. Ông ấy khẳng định, họ sẽ được lợi hơn rất nhiều nếu hợp tác với nhau. Thật vậy ư? Tôi hỏi. Phía sau tấm rèm của ông chủ tịch là bản sơ đồ treo trên tường. Trên bản sơ đồ vẽ hình nhiều con ngựa đua đang trên đường chạy. Gắn vào đầu mỗi con ngựa là gương mặt của từng quản đốc của ông ấy. Cuối đường đua là một bức tranh áp phích du lịch Bermuda. Một bức tranh lý tưởng với bầu trời xanh rờn, những đám mây lơ lửng và một cặp tình nhân trông rất lãng mạn, đang dắt tay nhau đi trên bãi cát trắng mịn. Cứ mỗi tuần một lần, ông chủ tịch gọi tất cả nhân viên quản lý đến phòng làm việc của mình và nói về vấn đề hợp tác. Chúng ta hãy làm việc cùng nhau.